Thiên ma bát âm chỉ là dựa vào các kiện pháp bảo khác nhau tu tập thành một loại công kích hoặc ảo thuật nào đó, không hề có ý vận của đạo, so với kình ca thấp hơn 2 tầng cấp làm sao có thể chống đỡ được kình ca. Thanh âm kình ca vừa ra, sóng âm lướt qua thiên ma bát âm đều lập tức bại lui. Thiên ma bát âm va chạm với thanh âm kình ca giống như đánh vào một tấm gương vô hình, 8 đạo âm ba nhất thời văng ngược trở lại tự động công kích về phía bát ma thiên âm. Ma âm như dục phản công ma âm thiên ma, linh âm như huyễn phản công linh âm thiên ma, thiên âm mê thần phản công thiên âm thiên ma, cầm âm chu hồn phản công cầm âm thiên ma, tiêu âm hóa kiếm phản công tiêu âm thiên ma, trung âm như đào phản công trung âm thiên ma, cổ âm chấn tâm phản công cổ âm thiên ma, lôi âm phá mệnh phản công lôi âm thiên ma. Bát âm thiên ma trăm triệu lần không ngờ tới công kích sóng âm chính mình phóng ra lại đột nhiên phóng ngược trở về công kích chính mình. Nguyên bản tốc độ sóng âm cực nhanh, hơn nữa lại có thêm kình ca bắn ngược tốc độ thiên ma bát âm như mũi tên nhọn thêm lực đẩy, khiến thiên ma bát âm bắn ngược trở về có tốc độ còn nhanh hơn lúc đầu, thậm chí nhanh hơn không chỉ 2 lần. Trong sát na, bát âm thiên ma còn đang trong kinh ngạc đã bị 8 đạo sóng âm bao phủ. Mấy tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Lôi âm thiên ma bị lôi âm phá mệnh oanh kích chúng mệnh truyền, trong sát na đan điền vỡ, mệnh tuyệt diệt thân thể trực tiếp mất mạng, Nguyên Anh phát ra một tiếng kêu thê. Góc truyện audio.com, lương thảm thiết, cổ âm thiên ma bị cổ âm chấn tâm oanh kích chúng tâm tạng, một kích nổ vang, giữa ngực bị nổ thành một lỗ thủng lớn, trái tim trong nháy mắt theo tiếng nổ hóa thành thịt nát, cổ âm thiên ma ngã xuống đất, trái tim hoàn toàn biến mất, mặc dù mệnh tuyền không bị diệt trong nháy mắt thế nhưng thụ thương cực nặng, cho dù dùng tinh nguyên sinh mệnh chữa trị liên tục cũng cần phải có thời gian mấy canh giờ mới khôi phục nhúc nhích, nếu muốn hoàn toàn khôi phục như ban đầu, không có nửa năm một năm đừng mơ tưởng. Tu vi sẽ bị yếu bớt trong vòng mấy năm, thậm chí trên 10 năm không thể tiến thêm. Cách chương.